Chương 1104, uống nhiều nước nóng. Giang Duyệt sau khi nghe, cũng cảm giác là có chuyện như vậy. Dẫu sao La Hoa Thành hay là Vân Thiếu Thân anh họ, như vậy nói đến, Lâm Nhuế chính là hắn đệ muội. Mà Lâm Nhuế cùng Tiểu Sơ An quan hệ lại như vậy tốt. Cho nên mới như vậy giúp đi. Hơn nữa, phòng này không phải là người ta Vân Thiếu danh nghĩa sao? Cuối cùng Giang Duyệt cảm khái nói, Sơ An à, sau này ngươi được cùng Lâm Nhuế thật tốt, người ta giúp ngươi quá nhiều bận điệu. Hơn nữa ta coi như là minh bạch rồi, Vân Ngu những người này đặc biệt bao che, chỉ cần ngươi đối bọn họ thật lòng trung thành, bất kể có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ che chở ngươi. Đây cũng là Giang Duyệt nhanh chóng thói quen Vân Ngu hoàn cảnh làm việc một trong những nguyên nhân. Tốt hoàn cảnh làm việc, công việc không khí, làm lên chuyện tới, cũng sẽ cho người cả người thoải mái. Diệp Sơ An lập tức manh gật đầu. Nàng cũng rất thích Vân Ngu người. Càng thích Nhuế ca. Hai cái người trò chuyện sau một hồi, Giang Duyệt liền đi nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn đi phi trường đón Diệp Sơ An cha mẹ. Mà Diệp Sơ An nhưng một điểm buồn ngủ đều không có. Nàng đã đem Diệp Khuynh Huệ chặt hào cùng điện thoại hào đều vào danh sách đen rồi. Nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên thích một người, dù là đã chắc chắn không thích đi nữa người này, nàng đấy lòng vẫn có một ít khổ sở. Diệp Sơ An hâm mộ qua Nhuế ca cùng Vân Thiếu tình yêu, thậm chí, Nhuế ca bên người Thiến Tỷ cùng Trịnh Y Lì cảm tình, cũng để cho nàng hết sức hâm mộ. Tại sao người ta đều là người hữu tình sẽ thành quyến thuộc rồi, tới rồi nàng nơi này, mới vừa toát ra một điểm đầu mối, liền bị đối diện đập chết đâu. Thật tốt một cái đại soái ca, làm sao chính là một cái cặn bã đâu. Diệp Sơ An thật sâu thở dài một cái, ôm chăn lăn qua lộn lại, chính là không ngủ được. Trong lòng vẫn là rất khó chịu. Lúc trước tại ta sư huynh sư đệ trong bề mặt, mọi người đã an ủi qua Diệp Sơ An rồi, thế nhưng mấy cái đều là nam, an ủi nửa ngày, dù sao cũng một câu, ngươi bị thương tâm hư thân thể, phải nhiều uống nước nóng. Thẳng đến không nên không nên. Diệp Sơ An suy nghĩ một chút, hay là mở ra Lâm Nhuế Hoài Trạc. Lưỡng địa có sự chênh lệch thời gian, hiện ở bên kia cũng còn là ban ngày. Tiểu Diệp Tử, Nhuế ca, cảm ơn ngươi ngao, sao sao đắt Lâm Nhuế, chuyện phòng ốc sao không có chuyện gì. Tiểu Diệp Tử, không chỉ là chuyện phòng ốc ca, ngươi cũng không biết, cái đó Diệp Khuynh nhiều đáng sợ, hắn còn thu âm, hơn nữa bên trong điện thoại di động có như vậy nhiều vật kỳ quái. Tiểu Diệp Tử, thật may La Ca kịp thời chạy tới, cho xử lý. Tiểu Diệp Tử, cho nên ta phải cảm tạ ngươi Du Ba Du. Lâm Nhuế, ngươi không phải hẳn cảm ơn La Ca sao? Thật ra thì chuyện đã xảy ra, Lâm Nhuế cũng từ Vân Trạch bên kia nghe được một ít, cái đó Diệp Khuynh lại như vậy cặn bã, thật đúng là không nhìn ra. Dẫu sao người này thật ra thì diễn kỹ hết sức không tệ. Lúc trước Lâm Nhuế còn nghi ngờ, tại sao tài nguyên như vậy tốt, diễn kỹ cũng tốt như vậy Diệp Khuynh, lại một mực không có xứng đế. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Diệp Sơ An luống cuống một chút. Làm sao Nhuế ca cũng nói như vậy Tiểu Diệp Tử. Ta nơi nào có mặt mũi lớn như vậy nha, khẳng định La Ca là nhìn tại ngươi cùng Vân Thiếu mặt mũi, mới như vậy chiếu cô ta. Tiểu Diệp Tử, cho nên, ta hay là phải cảm tạ các ngươi hai vợ chồng nha. Lâm Nhuế phát trở về một cái mặt mày vui vẻ, như vậy tinh tế đề tài, thật ra thì nàng cũng không giỏi. Sau đó chính là nhạt nhẽo một cái ngủ ngon. Diệp Sơ An cuối cùng chán nản ném đi điện thoại di động, sau đó bất đắc dĩ phát hiện. Thật giống như Nhuế ca cũng thẳng tắp. Bởi vì mới vừa rồi còn nhường nàng nghỉ ngơi cho khỏe, uống nhiều nước nóng rồi ho ho cho nên, thật ra thì nàng mới là cái đó ta sư huynh sư đệ hẹ chặt bảy bên trong dị loại sao. Bất quá may ra, như vậy một đánh trống lảng, Diệp Sơ An tâm tình hóa giải một chút, nhìn một cái một hồi động tràn đầy sau, rốt cuộc chầm chầm thiếp đi.